Bạn tình vẫn chưa quên được Bạch Nguyệt Quang. Chương 15, góc truyện audio.com. Edit A Hakun Beta. Lê Sán ngồi trong xe, gạt tàn thuốc ở bên cạnh đã tích được 3-4 cái đầu thuốc, nhưng hắn vẫn cứ ngồi ở đó tiếp tục hút. Hắn không biết mình đang chờ cái gì, muốn chờ Thang Nhị Viên quay lại một mình, hay là muốn chứng kiến cảnh Thang Nhị Viên và Chu Trạch cùng nhau rời đi. Khói thuốc quanh quẩn, kế phụ bỗng nhiên lóe sáng, đồng thời vang lên tiếng nhạc nhẹ nhẹ, hắn mất kiên nhẫn quay đầu liếc mắt nhìn, trên ghế phụ chính là điện thoại của Thang Nhị Viên, không biết đã rơi trong xe từ lúc nào. Chuông điện thoại reo không ngừng, người gọi tới là Thang Tam Viên. Lê Sán cầm điện thoại lên, ngón tay trượt nhẹ, màn hình điện thoại được mở khóa, từ trước tới nay Thang Nhị Viên vẫn luôn ngại phiền cho nên không cài mật khẩu cho điện thoại làm gì, Lê Sán cầm lên ấn nghe luôn, không để Thang Tam Viên nói gì đã mở miệng chặn họng. Là tôi, Thang Tam Viên nghe thấy giọng của Lê Sán thì hơi sững sờ. Điện thoại của ông anh tôi sao lại ở trong tay anh vậy? Cậu không chờ Lê Sán đáp lại, đã sững giọng tựa như vừa phát hiện ra bí mật lớn gì đó vậy, hít một hơi thật mạnh. Mây đen gió lớn, cô A quả O, tôi hiểu. Cứ coi như ban nãy tôi chưa hỏi gì cả, hai người cứ tiếp tục. Tiếp tục, Thang Tam Viên lầm bầm lầu bầu cúp điện thoại, hoàn toàn không cho Lê Sán cơ hội đáp lại. Lê Sán, cậu tưởng tượng cũng đặc sắc ghê. Hắn đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một chút lại cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm một lát, sau đó mang theo điện thoại đóng cửa xe lại, nhanh chân bước vào Chỉ Túy Kim Mê. Bước chân của hắn càng lúc càng nhanh, cứ như đã chờ từ rất lâu rồi, cuối cùng cũng chờ được lý do để mình bước vào Chỉ Túy Kim Mê, có chút vội vàng chạy vào trong. Đầu tiên hắn đi tìm quản lý hỏi số phòng mà Thang Nhị Viên đang ngồi, trước đây hắn và Thang Nhị Viên cũng từng ghé qua nơi này mấy lần, quản lý biết thân phận của hắn, cũng biết hắn và Thang Nhị Viên cực kỳ thân thiết cho nên không chút do dự nói số phòng cho hắn. Lê Sán cảm ơn quản lý, đi thẳng tới phòng riêng. Hắn đứng bên ngoài một lát mới giơ tay lên định gõ cửa, nhưng tay còn chưa đụng vào ván cửa, cửa đã được mở ra, một người chạy vội ra khỏi phòng, phi thẳng đến WC, trông bộ dạng có vẻ là sắp ói ra tới nơi rồi. Lê Sán nhíu mày cảm thấy có chút ghê tởm, thu tầm mắt lại trông thấy cửa phòng khép hờ, hắn nhìn thông qua khe hở giữa hai cánh cửa, một đám người đang ngồi trong phòng khách nhưng trong đám người đó lại không có Thang Nhị Viên, chỉ có một mình Chu Trạch đang say khướt cụng ly với đám người kia, hắn chỉ liếc qua Chu Trạch một cái đã lập tức rời ánh mắt đi. Hắn xoay người định dạo một vòng xung quanh xem có tìm được Thang Nhị Viên không, nhưng khi hắn vừa mới nhấc chân lên, cuộc hội thoại trong phòng lại khiến bước chân của hắn ngừng lại. Trong phòng, một người say đến líu lưỡi lớn tiếng hỏi Chu Trạch. Sao tự nhiên mày lại muốn kết hôn với Thang Nhị Thiếu? Không phải mày đã bỏ ra nước ngoài theo đuổi tình yêu đích thực của đời mình rồi đấy à, tiền cũng mất hết cả rồi, cần đéo gì tình yêu đích thực với đích thọt nữa. Chu Trạch xìn sắc mặt rồi nên cũng chẳng kiêng dè gì, moi hết mấy lời trong tim gan ruột già ruột non ra. Không có tiền, tình yêu chẳng đáng giá một xu, vẫn là tiền quan trọng hơn, nhưng đáng tiếc tao lại nhận ra quá muộn. Người kia say khướt hỏi, vậy mày, tại sao sau khi mày về nước, lại muốn kết hôn với Thang Nhị Thiếu sớm thế? Góc truyện audio.com, nếu tiền quan trọng hơn, sao mày lại không đi kiếm tiền, nói chuyện yêu đương làm cái đéo gì? Đương nhiên là vì tiền rồi. Chu Trạch cười hai tiếng khoái chí, giọng nói khàn khàn, cười đến cực kỳ khó nghe, gã ôm chai rượu, mồm miệng không rõ nói. Mấy năm qua Lê gia có thể phát triển nhanh như thế, còn không phải là vì cơ to à, hiện tại Chu gia nhà tao cần nhất chính là một tay vịn có thể dựa vào trên sân chơi chính trị, lúc đó tao nhất định có thể đưa Chu thị phát triển nhanh chóng. Hơn nữa ba tao đã hứa rồi, nếu như tao có thể cưới được Thang Nhị Viên, lôi kéo được Thang tướng quân, lão sẽ để tao kế thừa Chu thị, chuyển nhượng cổ phần cho tao. Người kia bị rượu huân não, đần ra một lúc mới hỏi. Thế này khác gì mày đang lợi dụng tình cảm của Thang Nhị Thiếu chứ? Lợi dụng, Chu Trạch cười nhạo một tiếng, tỏ vẻ xem thường đáp. Thang Nhị Viên thích tao nhiều năm như vậy, vẫn luôn theo đuổi tao không rời, không phải bọn mày cũng biết rồi đấy à, ngay cả mấy năm mà tao xuất ngoại cậu ta cũng chưa từng yêu ai khác, giờ tao ở đây chính là đang giúp cậu ta, đáp lại mong muốn của cậu ta mà thôi, tao có thể đi cùng với cậu ta vui còn chưa kịp nữa là, sao có thể coi là tao đang lợi dụng được. Tao chỉ đang ban phước lành, làm việc tốt. Người chung quanh đều uống say, vốn dĩ chẳng nghe rõ là gã đang nói cái gì, chỉ đồng loạt phụ họa khóc mướn. Mày vì Chu gia mà phải trả giá thật nhiều, thảm quá, quá thảm, hích hích hích, mày đang bán đi nhan sắc và thân thể đấy, mày uất ức quá rồi. Một đám đàn ông say xỉn gào khóc thảm thiết, đã sớm uống đến mất hết lý trí cứ như Chu Trạch đã phải chịu cực kỳ nhiều oan ức vì Chu gia vậy. Chu Trạch ngồi trên ghế sofa, không còn bộ dạng cao quý vờ vịt thường ngày, ôm chai rượu uống từng ngụm, rượu chảy vào trong quần áo của gã cũng mặc kệ. Mặc dù trong phòng ầm ĩ nhưng Lê Sán lại nghe rõ rành rành từng lời mà Chu Trạch vừa mới nói, hắn nắm chặt hai tay, sắc mặt càng ngày càng đen, lửa giận trong lòng hắn cứ cuồn cuộn rồi cuồn cuộn, một cước đạp bay cửa phòng bao. Một đám người đang mơ mơ màng màng trong phòng sợ hết hồn, Chu Trạch cũng miễn cưỡng tỉnh táo lại một chút, gã còn chưa kịp nhìn rõ người vừa đạp cửa là ai, đã bị đấm một quyền lên mặt. Lê Sán tóm lấy cổ áo của gã, sắc mặt lạnh như hầm băng, mặt vô cảm đấm thêm mấy quyền liên tiếp, sau đó tóm chặt cổ áo của Chu Trạch đè gã lên tường, giọng nói lạnh lẽo đến cùng cực. Tao đã cảnh cáo mày rồi, không được bắt nạt Viên Viên. Lưng Chu Trạch đập vào tường, đau đến mức khiến mặt gã nhăn như đít khỉ, thân mình lạnh đến run lên một cái, hai mắt gã trợn to tỉnh táo hoàn toàn, gã nghe thấy câu kia của Lê Sán, từ từ hồi tưởng lại mấy lời mình nói vừa nãy, không khỏi sợ trắng mặt hối hận không thôi, gã há miệng suy yếu vô lực phản bác. Tôi không, tôi, nơi này có nhiều người nghe thấy gã kể lể, làm gì có chuyện ngụy biện vài câu là có thể thay đổi. Lời đã ra khỏi miệng muốn thu lại đã không còn kịp rồi. Sắc mặt gã lập tức trở nên khó coi cực kỳ, gã quay người muốn tránh thoát lại bị Lê Sán đấm thêm một quyền vào bụng. Gã gào lên một tiếng đau đớn, mồ hôi lạnh trên mặt chảy ròng ròng, đau đến nói không ra lời, thân thể co lại thành một cục. Lê Sán không chịu buông tha gã, phẫn nộ đấm một quyền rồi lại một quyền, từng cú một đều tàn nhẫn gấp bội, trong đôi mắt đều là lửa giận. Gocchuyenaudio.com Chu Trạch dùng sức giãy giụa, làm sao cũng không chạy thoát được, sức mạnh của gã vốn không bằng Lê Sán, hiện giờ còn uống nhiều rượu như vậy, tay chân bùn rùn, hoàn toàn không có sức lực phản kháng. Người chung quanh đột nhiên tỉnh rượu, đứng chết chân hai mặt nhìn nhau, không dám tiến lên ngăn cản, con trai độc nhất của Lê Gia là người có bản lĩnh thực sự, không hề giống như đám bọn họ cho nên bọn họ không trêu chọc nổi, hơn nữa hiện tại trong mắt Lê Sán đều là vẻ hung ác, mọi người đều bị dọa sợ, không dám tiến lên cản hắn, sợ bị Lê Sán giận chó đánh mèo, bị đánh lây. Vừa rồi Lý Ích không cẩn thận ngủ mất, giật mình tỉnh lại nhìn thấy cảnh tượng này, thầm nói một tiếng không ổn, không dành để xem cuộc vui, vội vã chạy ra ngoài tìm Thang Nhị Viên. Anh ta biết Thang Nhị Viên và Lê Sán cực kỳ thân thiết, tuy rằng không biết quan hệ thật giữa hai người bọn họ, nhưng có thể đoán được Lê Sán đột nhiên đánh Chu Trạch như vậy, nhất định có liên quan tới Thang Nhị Viên. Thang Nhị Viên đứng đón gió trên ban công một lúc, trong lòng đã ra quyết định, anh phải quay về nói rõ ràng với Chu Trạch, anh không thể kết hôn với Chu Trạch được. Sau khi ra quyết định, gánh nặng trong lòng anh không cánh mà bay, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, thậm chí anh còn nghĩ, có lẽ lát nữa có thể hẹn Lê Sán ra ngoài uống một chén. Anh vừa vòng qua ngã rẽ, lại đụng phải Lý Ích đang chạy tới, Lý Ích vội vã gấp gáp, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Thang Nhị Viên tiến lên trước hai bước, sao thế, Lý Ích thở hổn hển, vội vàng nói, ông mau quay lại đi, không xong rồi. Lê Sán túm lấy Chu Trạch không chịu buông, đấm gã thật mạnh, hắn đang tính đánh thêm mấy quyền nữa chút giận thay Thang Nhị Viên, kết quả không cẩn thận dẫm phải chai rượu lăn trên mặt đất, loạng choạng đổ nhào lên phía trước, ngã xuống đất, Chu Trạch nhân cơ hội xoay mình đánh lại hắn, mắt đỏ ngầu, giơ tay lên tính đấm trả hắn. Thang Nhị Viên nghe Lý Ích nói xong, vội vội vàng vàng chạy vào phòng bao, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Chu Trạch đang đè lên người Lê Sán, tóc gã bù xà bù xù, đôi mắt đỏ như máu, cô nắm đấm đánh mạnh vào Lê Sán, cú đấm kia rõ ràng đã dùng hết lực lượng toàn thân. Thang Nhị Viên phóng đại con ngươi, xông tới cầm lấy một chai rượu đặt trên mặt bàn, không chút do dự đập vào đầu Chu Trạch. Choang, một tiếng, gian phòng đột nhiên im phăng phắc tĩnh lặng đến mức một tiếng thở nhẹ cũng không có. Mọi người hít một ngụm khí lạnh, đều bị một màn xảy ra bất ngờ này làm cho kinh hãi không thôi. Thang Nhị Viên phản ứng lại cũng tự cảm thấy kinh ngạc một chút, mọi người chung quanh thì lại càng sợ ngây người, một kẻ trong đó không nhịn được run giọng hỏi. Người anh em, có phải là anh giúp lầm người rồi không? Không phải anh là vị hôn phu của Chu Trạch đấy sao? Thang Nhị Viên, tôi không biết, mấy người đừng có hỏi tôi. Anh chừng mắt nhìn, thả lỏng năm ngón tay, ném chai rượu trong tay xuống đất còn không quên phủi bỏ bụi bẩn dính trên tay mình. Chu Trạch nghe thấy tiếng chai rượu vỡ toang, như là mới phản ứng được ôm đầu sợ hãi kêu rên. Lê Sán đẩy Chu Trạch với cái đầu đang bắt đầu chảy máu ra, đứng dậy tặng cho Thang Nhị Viên một ánh mắt tán thưởng, cầm điện thoại lên gọi xe cứu thương. Khi mà Thang Nhị Viên cầm chai rượu đánh thẳng vào đầu Chu Trạch, cơn giận trong lòng hắn đều tan biến hết, trái lại tâm trạng hiện giờ còn thêm mấy phần sung sướng. Gocchuyenaudio.com Chu Trạch ôm đầu ngã sang một bên, đau đến nói không ra lời, đám thiếu gia nhà giàu tỉnh rượu lại cũng hai mặt nhìn nhau, ai cũng không phản ứng kịp, đây rốt cuộc là tình huống gì. Xe cứu thương mau chóng tới đưa Chu Trạch đi, Lê Sán đã kiểm tra tuy rằng đầu Chu Trạch chảy không ít máu thế nhưng vết thương cũng không lớn, cho nên hẳn là không quá đáng lo. mọi người vội vã tản đi, chẳng ai muốn liên lụy vào gút mắc giữa Lê gia, Thang gia và Chu gia, cũng chẳng có ai muốn đi ngó xem vết thương của Chu Trạch thế nào. Một chai rượu phang thẳng vừa rồi của Thang Nhị Viên đã tỏ ý rất rõ, Thang Nhị Viên sẽ kết hôn với gã Á, hoàn toàn không có khả năng được chưa? Gã Chu Trạch này thật là biết tự dát vàng lên trên mặt mình, rõ ràng gã chính là một tên cặn bã chỉ biết lợi dụng tình cảm của người khác, thế mà kể lể cứ như mình đang bố thí cho Thang Nhị Thiếu vậy. Thang Nhị Viên dùng một chai rượu làm cho gã tỉnh lại là hợp lý quá rồi. Thang Nhị Thiếu, người ta vốn dĩ không đồng ý kết hôn với mày, chém gió cái đéo gì vậy trời. Mọi người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Lê Sán và Thang Nhị Viên. Thang Nhị Viên sững sờ đứng tại chỗ, còn có phần chưa kịp phản ứng. Lê Sán tiến tới cầm lấy tay anh, dịu dàng nói. Đi, Thang Nhị Viên ngẩng đầu nhìn hắn, vô tội chớp chớp đôi mắt đen tuyền. Lê Sán không nhịn được nhếch môi, cúi đầu hôn lên trán anh một cái, cười nhẹ nói. Viên Viên ngoan, đánh giỏi quá, cách chương.